Chương 1770, chiếc xe lăn trong gió đêm một, trong một ngọn núi, đại quân vừa mới hành quân tới đây, nghỉ ngơi chưa được một ngày thì kinh đô quân phòng vệ nhận được báo cáo khẩn cấp từ khu mật viện. Sử Phi tiếp nhận bức mật thư, phá dấu niêm phong rồi đọc từng chữ một. Con người hắn co lại rồi lập tức khôi phục bình thường, không trầm tư lâu, bèn đưa thư cho thân binh bên cạnh, cất kỹ. Phong thư này đi, ngày mai không được hiện diện. Nếu ta chết, hãy gieo phong thư cho tiểu Phạm đại nhân. Hàng ngàn binh sĩ thuộc quân phòng vệ kinh đô đang chờ lệnh trong sơn cốc. Đại tướng Sử Phi chỉ mang theo vài thân binh đứng dưới ánh hoàng hôn, chăm chú nhìn về Đạt Châu đằng trước. Thân binh hơi kinh ngạc, nghĩ bụng quân đội phe Yến Kinh của mình và tiểu Phạm đại nhân cùng giám sát viện vốn chẳng dính dáng gì, không biết thư ấy quan trọng thế nào. Sử Phi lạnh lùng cười nhạt, không giải thích gì. Hắn nhìn thuộc hạ dưới sơn cốc, trong lòng chẳng chút tự tin, bởi chính hắn cũng không biết rốt cuộc trong quân phòng vệ kinh đô có gian tế của giám sát viện hay không. Mặc dù triều đình có chỉ dụ cấm giám sát viện xâm nhập vào quân đội, nhưng đại tướng Sử Phi là người thế nào, hắn hoàn toàn không tin. Ngay cả Tần lão gia còn bị gian tế giám sát viện ám hại, Sử Phi không nghĩ mình lợi hại hơn Tần Nghiệp. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, tăng tốc áp sát Đạt Châu. Hắn sợ thất bại mà chết, càng sợ sau khi chết hoàng đế bệ hạ đổ tội giết Trần lão viện trưởng cho mình để dỗ dành tiểu Phạm đại nhân, nên giao thư Châu thân binh. Nếu thất bại, phong thư nhất định phải gửi tới tay Phạm Nhàn. Đạt Châu về đêm, Đạt Châu trong vòng vây ngọn đuốc, trên trời dưới đất đều là ánh sao, sáng sủa không kém gì ban ngày. Trần Bình Bình, nguyên viện trưởng giám sát viện, thần tử trung thành nhất của Hoàng đế Khánh Quốc, ngồi trên xe lăn, nhìn mọi người hai bên đường quỳ lạy mình, khuôn mặt không chú trần dày. Những nếp nhăn sâu hằn trên da vẫn thẳng tắp, giống những vết tích kinh hoàng do mưa nước tạo nên trên đồng bằng đất vàng. Đôi tay gầy guộc, già nua CSMR sao VTV sao tấm thảm lông cừu màu xám nhạt, luôn mềm mại dễ chịu mỗi khi đụng chạm. Mỗi lần VTV sao nó, Trần Bình Bình cảm thấy như đang VTV sao thứ gì đó mà mình không có phúc duyên được chạm vào. Không mất bao lâu, từ miệng vị thái giám cung đình, Trần Bình Bình đã biết chuyện gì đã xảy ra trong Đạt Châu Thành, cũng như danh tính khâm phạm triều đình mà đám người giám sát viện đang cố cứu chữa, Cao Đạt. Cái tên này Trần Bình Bình không quen thuộc nhưng cũng không xa lạ, biết đó là hộ vệ thân tín của Phạm Nhàn. Ông liếc nhìn khâm phạm đầy máu, đôi mắt lạnh lùng dần co lại, giám sát viện không biết Cao Đạt còn sống. Trần Bình Bình thầm thở dài, nghĩ bụng kẻ từng là thủ lĩnh hộ vệ giờ đây cũng biết sợ chết. Hóa ra An Chi Nhi thường ngày làm việc trông lạnh nhạt nhàm chán lại có sức ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy. Như Trần Bình Bình từng lẩm bẩm, người mẹ tinh quái sinh ra đứa con tinh quái không phải trùng hợp, mà là nhân quả tất yếu, sự việc đã được định trước rồi. Đưa đến hiện tại, cũng giống như hôm nay đoàn xe ngựa màu đen của giám sát viện chỉ vô tình đi ngang Đạt Châu, lại gặp đội truy nã khâm phạm của triều đình. Và khâm phạm bị truy nã lại là người quen cũ của Phạm Nhàn. Đây không phải trùng hợp hay tình cờ, có lẽ phía sau tất cả đều là sắp đặt. Hạ đại nhân thật tài giỏi, có thể tìm ra khâm phạm trốn chạy. Trần Bình Bình ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười nói, lão bộc phía sau đẩy chiếc xe lăn của ông về phía đám người. Tiếng xe lăn lộp cộp trên đường khiến người ta rùng mình. Trong cung, thái giám Hà Thất Can có vai vế rất cao, nhưng tính tình âm độc, không được quý nhân trong cung sủng ái nên chức vị không quan trọng Châu lắm. Nhưng ở trong cung hàng chục năm, đương nhiên lão biết cần phải thể hiện thái độ ra sao. Lão dẫn hai thái giám và cao thủ của 13 nha môn bộ hình giãn vòng vây, sợ Trần lão viện trưởng cho là đám người bọn mình có địch ý. Hà Thất Can biết Trần lão viện trưởng là người đáng sợ thế nào, lão không hy vọng gì cả. Nếu Trần lão viện trưởng đã lên tiếng, đám người kia khó có thể đem Khâm Phạm về. Nhưng lão cũng không nghĩ rằng vị lão thần đã về hưu sẽ vì một tên Khâm Phạm tầm thường mà làm trái ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ. Bởi dù sao Trần lão viện trưởng là thuộc hạ trung thành nhất của Hoàng đế bệ hạ, nhưng Hà Thất Can đã xem nhẹ hai điều. Một là Trần Bình Bình biết Cao Đạt là người của Phạm Nhàn, và Phạm Nhàn không bao giờ thích người khác đối phó với thuộc hạ của mình, kể cả là người được phái tới từ trong cung. Hay là Trần Bình Bình đang đắm chìm trong những cảm xúc rất phức tạp, nhìn tên Khâm Phạm triều đình đang hôn mê trên đất, suy nghĩ những điều người ngoài không thể hiểu được.